Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 965, tìm nơi nương tựa. Đông, đông, đông, theo ba tiếng liên tiếp không ngừng ngột ngạt tới tiếng vang lên. Tại hội trường bên trong Dora nhất tộc, các tộc nhân chấn hàn cùng khó có thể tin trong ánh mắt. Trong mắt bọn hắn cái kia cao không thể chạm, thậm chí địa vị còn tại tộc trưởng Nít lúc phía trên xích hỏa. Hắc độc, quỷ yêu ba tên tộc lão tại Lam Phong công kích phía dưới. Giống như ba cái như chó chết hung hăng nện ở bàn hội nghị trung ương. Bộc phát ra thanh thúy mà trầm muộn tiếng vang. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, xích hỏa ba người bọn họ thân thể phương mới vừa vặn rơi đập tại trên bàn hội nghị. Miệng bên trong liền là có đỏ tươi huyết dịch từ bọn họ trong miệng phun ra. Nôn rơi vào bàn hội nghị trên mặt. Lộ ra đến vô cùng nhìn thấy mà giật mình. Giờ khắc này, xích hỏa ba người bọn họ không ý là lâm vào tuyệt đối trọng thương. Đánh mất chiến đấu lực. Không ai từng nghĩ tới. Bất luận là cường đại vô song vong linh kiếm khách Hắc Mặc vẫn là địa vị phi phàm tôn quý Dora nhất. Tộc ba tên tộc lão vẻn vẹn theo Lam Phong vừa đối mặt bên trên đối đầu thì rơi vào thê thảm như thế. Lâm vào tuyệt đối trọng thương. Khiến cho đến vô số Dora nhất tộc tộc nhân cảm thấy chấn kinh cùng hãi nhiên. Cường đại như vậy, bọn họ quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, khủng bố tới cực điểm. Mà nguyên bản ngăn cản đại trưởng lão xích mãng cùng yêu lê nhìn lấy thế thì bay phun ra. Hấp hối xích hỏa cùng quỷ yêu, cũng là một mặt địa hãi nhiên cùng hoảng hốt. Nhìn về phía Lam Phong ánh mắt thì giống như gặp quỷ. Đặc biệt là xích mãng, lúc trước hắn còn chuẩn bị khiêu chiến Lam Phong cùng hắn đơn đả độc đấu. Lại không nghĩ tới ngay cả ra ra hắn xích hỏa đều không phải là Lam Phong một chiêu tới thù địch. Thủ, chuyện này với hắn tạo thành trùng kích quả thực là khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Còn có quỷ yêu, tại vương cung căn tin hắn vốn định cho Lam Phong một hạ mã uy. Làm cho hắn ở trước mặt mọi người khó coi. Kết quả không may lại là chính hắn. Hắn vốn định tại tộc hội kết thúc về sau đối Lam Phong triển khai trả thù. Lại tuyệt đối không ngờ rằng bây giờ Lam Phong triển hiện ra thực lực lại là cường đại như thế. Khủng bố mà biêu hãn. Trong mắt hắn là như thế cao không thể chạm. Tựa như là quân lâm thiên xà trưởng khống chúng người sinh tử vương. Loại cảm giác này tràn ngập tại quỷ yêu cùng xích mãng trong lòng. Khiến cho đến bọn hắn quyền đầu nắm chặt, sắc mặt biến cực độ khó coi. Cho dù là bọn họ ra ra bị Lam Phong đánh thành trọng thương. Bọn họ tại lúc này cũng không dám đứng ra kháng nghị hoặc là có chút cử động. Giờ khắc này, tràn ngập trong lòng bọn họ chỉ có hãi nhiên cùng hoảng sợ. Đều còn đứng ngay đó làm gì? Giết cho ta hắn. Hắc độc ho kịch liệt thấu một trận. Hắn khó khăn dãy giụa lấy muốn đứng dậy. Thế nhưng là lại không chút nào khí lực. Ngay sau đó chính là chỉ trong phòng hội nghị tộc nhân. Lớn tiếng quát lên. Thế nhưng là, theo Hắc độc lời nói rơi xuống. Tại cái này trong đại sảnh lại không có bất kỳ cái gì một cái tộc nhân dám động thủ. Bọn họ đã hoàn toàn bị Lam Phong thực lực cường đại hù dọa đến hoảng sợ. Dọa đến run rẩy, dọa đến tin phục, có lẽ... Trước đó bọn họ còn cảm thấy tiểu tử này còn trẻ như vậy lại chính là danh tiếng hiển hách Tyrant. Không nhìn ra hắn đến có cái gì nghiêu bức chỗ. Nhưng là bây giờ bọn họ lại hoàn toàn bị Lam Phong bày ra thực lực dọa đến hoảng sợ cùng thần phục. Có thể vừa đối mặt đánh bay vong linh kiếm khách Hắc Mặc. Có thể trong nháy mắt đem ba vị địa vị siêu phàm. Thực lực vô song tộc lão đánh thành trọng thương. Khủng bố như vậy thực lực. Như thế chấn hàn lời nói, nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối là khó mà qua tin tưởng, khó mà suy nghĩ, phải biết bất luận là vong linh kiếm khách Hắc Mặc, vẫn là xích hỏa chờ ba tên tộc lão, đều là có được đủ để địch nổi 12 chư thần cấp thực lực kinh khủng. Là hắc ám thế giới nhân vật phi phàm, nhưng là, lại dễ dàng bại ở cái này tuổi trẻ đến có chút quá phận ra hỏa trong tay. Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt chỗ tràn ngập chấn hàn cùng kinh ngạc là khó mà miêu. Tả, cho dù là Nít lúc, Dora Nigeria cũng bị Lam Phong cái này bày ra thực lực kinh khủng cùng mạnh đại thủ đoạn chỗ thật sâu tin phục, mà cái này cũng làm cho Nít lúc đối Lam Phong đề nghị càng thêm tin tưởng cùng coi trọng. Hắn thấy, có lẽ, quân vương điện còn thật có thể chống lại Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung liên minh công kích, đồng thời hoàn toàn đánh bại bọn họ. Xa xa xa, chấm ngoặc kép. Lam Phong không để ý đến mọi người chung quanh cái kia chấn hàn cùng kinh ngạc ánh mắt, mà chính là cất bước mặt không thay đổi hướng về kia bị nện đến đụng vào trên vách tường trượt xuống, nhưng giày ho kịch liệt thấu lấy vong linh kiếm khách hắc mặc bước đi. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, nguyên bản kịch liệt ho khan vong linh kiếm khách hắc mặc nghe được Lam Phong cái kia xa xa tiếng bước chân truyền đến, lập tức đình chỉ ho khan. Một cái tay che ngực, cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, ngẩng đầu lên một mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng nhìn lấy một bước kia bước mặt không thay đổi đi tới. Lam Phong, bào, Tyrant đại nhân, nhìn lấy Lam Phong cái kia lạnh nhạt vô tình biểu lộ. Cảm nhận được cái kia lạnh lẽo ánh mắt, nghĩ đến tại có quan hệ với Tyrant đủ loại nghe đồn. Trọng thương vong linh kiếm khách hắc mặc thân thể nhịn không được run một cái. Mang theo hoảng sợ cùng run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như nói trước đó vong linh kiếm khách hắc mặc còn có thể tại trong tuyệt vọng liều chết nhát chiến, đánh cược lần cuối, nhưng là tại Lam Phong một cái tay nhẹ nhõm ngăn lại hắn công kích, nhất quyền đem hắn cho đánh bay lâm vào trọng thương về sau, vong linh kiếm khách hắc mặc bây giờ thì là liền sau cùng một tia phản kháng dũng khí cùng khí lực đều chưa từng có. Hắn một mặt hoảng sợ cùng hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong, miệng bên trong truyền ra khàn khàn mà tràn đầy nồng đậm khẩn cầu thanh âm. Bào, Tyrant đại nhân, van cầu ngài, không, đừng có giết ta. Tại khoảng cách vong linh kiếm khách hắc mặc 1 mét khoảng cách, Lam Phong dừng bước lại, nghe được hắn tiếng cầu xin tha thứ, cúi đầu nhìn lấy vong linh kiếm khách hắc mặc cái kia suy yếu mà lại bi thảm bộ dáng. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Quỳ xuống, cầu ta, nghe được Lam Phong lời nói. Vong linh kiếm khách hắc mặc trước là hơi sững sờ, ngẩng đầu lên vẻ mặt thành thật nhìn lấy Lam Phong. Trên mặt hiện ra nồng đậm do dự cùng vẻ dãy dụa đến. Hắn từ xuất đạo đến nay chưa bao giờ cầu qua bất luận kẻ nào, càng là chưa từng có cho người ta quỳ xuống qua. Ngược lại là có vô số người quỳ gối hắn trước mặt hướng hắn cầu tha, thỉnh cầu hắn không nên giết hắn. Nhưng là vong linh kiếm khách hắc mặc lại không nghĩ tới chính mình vậy mà cũng sẽ có một ngày như thế này. Thế nhưng là hắn nhưng trong lòng thì có quá nhiều không cam lòng, quá nhiều bất đắc dĩ, nhưng lại không thể làm gì. Hắn biết đây là Tyrant đang cố ý chà đạp hắn tôn nghiêm, nhưng là hắn lại không còn tuyển dê. Nếu như tại tánh mạng cùng tôn nghiêm bên trong tuyển dê một cái lời nói, hắn vẫn là nguyện tuyển lấy tánh mạng. Ở chung quanh Dora nhất tộc tộc nhân cái kia chấn hàn dưới ánh mắt, vong linh kiếm khách hắc mặc cố nén thể nội thương thế, nhưng giày ngay trước tất cả mọi người mặt tại Lam Phong trước mặt quỳ xuống đến, mang theo nồng đậm khẩn cầu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta vong linh kiếm khách hắc mặc cả đời giết người vô số, nhưng lại chưa từng có giết qua dù là một tên quân vương điện thành viên. Còn mời Tyrant đại nhân xem ở những chuyện này phân thượng, có thể bỏ qua cho ta một mạng, để ta sống. Hắc mặc cho dù là làm trâu làm ngựa cũng sẽ ghi khắc Tyrant đại nhân phần ân tình này. Nói xong, vong linh kiếm khách hắc mặc càng là nặng nề mà cho Lam Phong đập một cái đầu. Tại tử vong trước mặt, hắn là đem sở hữu tôn nghiêm đều quẳng đi, chỉ vì có thể sống. Nghe được vong linh kiếm khách hắc mặc lời nói, nhìn lấy cái kia quỳ xuống cung kính dập đầu bộ dáng, Lam Phong không khỏi lâm vào trầm mặc. Tuy nhiên vong linh kiếm khách hắc mặc là thiên thần cung hạch tâm thành viên trọng yếu, quan trọng nhất chiến đấu lực, cùng bọn hắn là ở vào thù địch đóng tư. Nhưng là nếu như cứ như vậy giết hắn lời nói thật sự là có chút đáng tiếc. Dù sao gia hỏa này thế nhưng là cụ bị chư thần cấp bậc thực lực, nếu như hảo hảo sử dụng lời nói, cũng vẫn có thể xem là một cái hữu dụng quân cờ. đặc biệt là tại bây giờ anti-fan đại chiến sắp xảy ra lúc. Tyrion, đại nhân, Hắc Mặc nguyện vì đại nhân lên núi đao, xuống biển lửa, không chối từ, chỉ cầu xin đại nhân có thể có đại lượng, bỏ qua cho ta một mạng. Nhìn thấy Lam Phong không có chút nào đáp lại, vong linh kiếm khách Hắc Mặc trong lòng không khỏi không ngừng mà trầm xuống. Ngay sau đó chính là nhịn không được vội vàng cung kính mở miệng nói. Gia hỏa này vì sống sót, cũng là liều mạng, mưu phản thiên thần cung, đối địch với kiếm hoàng, cũng sẽ không tiếc a. Trầm ngâm một lát, Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên vong linh kiếm khách Hắc Mặc. Hờ hững thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ cần Tyrion đại nhân nguyện bỏ qua cho ta một mạng, cho ta một đầu sinh lộ, cho dù là muốn ta mưu phản thiên thần cung cũng không chối từ. Đồng thời, vì biểu thị thuộc hạ thành ý, thuộc hạ nguyện dâng lên một khỏa thiên thần cung hạch tâm thành viên đầu lâu. Nghe được Lam Phong lời nói, vong linh kiếm khách Hắc Mặc không khỏi liền vội vàng khom người mở miệng. Biểu thị chính mình quyết tâm. Rất tốt. Thấy thế, Lam Phong không khỏi hài lòng gật đầu. Từ trong túi quần móc ra một cái độc đan đưa tới vong linh kiếm khách Hắc Mặc trong tay. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đây là tuyệt thế kỳ độc đan. Nuốt vào nó, mang theo thiên thần cung một tên hạch tâm thành viên đầu lâu tới bái kiến. Đa tạ đại nhân ân không giết. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy cái kia đưa qua tuyệt thế kỳ độc đan, vong linh kiếm khách Hắc Mặc không khỏi thật dài địa thư một hơi. Vui mừng quá đỗi, không chút nghĩ ngợi, vội vàng tiếp nhận kỳ độc đan một ngụm đưa nó cho nuốt vào miệng bên trong. Nhưng dày đối Lam Phong cung kính quỳ nói cảm ơn. Từ nay về sau, Hắc Mặc nguyện ý nghe đại nhân phân công. Lam Phong mặt không thay đổi gật gật đầu, lập tức không tiếp tục để ý vong linh kiếm khách Hắc Mặc. Mà chính là đem ánh mắt rơi vào cái kia rơi đập tại bàn hội nghị trung ương xích hỏa. Hắc độc cùng quỷ yêu ba trên thân người. Không có chút nào dừng lại. Cất bước chậm chậm hướng lấy bọn hắn bước đi. Nhìn lấy Lam Phong đi tới. Chung quanh Dora nhất tộc tộc nhân đều là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Khó khăn nuốt nước miếng. Vô ý thức lui lại hai bước. Người động nhường ra một con đường tới. Bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn đến Lam Phong lấy hạng gì cường thế phương thức đánh bại vong linh kiếm khách, đánh bại ba đại tộc lão, hơn nữa còn dễ dàng đem vong linh kiếm khách Hắc Mặc cho thu phục. Trong lòng bọn họ, Lam Phong cũng là bọn họ ác mộng, cũng là bọn họ hoảng sợ nhất tồn tại. Hôm nay đã phát sinh hết thảy, bọn họ đem cả đời ghi khắc. Có một người nam nhân xông vào bọn họ Dora nhất tộc tộc hội, lấy lực lượng một người đánh bại vong linh kiếm khách Hắc Mặc, trọng thương ba đại tộc lão, chấn nhiếp quần hùng. Nam nhân này tên gì, gọi là Tyrion. Hắn lật tay thành mây, trở tay thành mưa, đứng ngạo nghễ quần hùng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường